Thiên đạo đồ thư quán, chương 3534, uy lực của đan dược 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn đi tới, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, đan dược lúc trước cho nữ hài kia liền bay tới ăn đi. Tiện tay nhận lấy, Trịnh Dương đưa cho Mạc Hiểu. Mạc Hiểu gật đầu, vừa định nuốt dược vật vào, chỉ thấy nữ hài đi tới trước mặt, vẻ mặt lo lắng. Sư huynh, thứ này ta xem, một chút khí tức đan dược cũng không có, có thể là thuốc giả, không thể ăn bậy. Nàng đặc biệt nhìn, thuốc này một chút khí tức dược vật cũng không có, sư huynh thật muốn ăn, ngộ nhỡ tẩu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ? Người yên tâm, Dương Tử sẽ không hại ta. Mạc Hiểu cười cười, nuốt dược vật xuống. Cùng bằng hữu trước mắt là từ nhỏ đến lớn, mặc dù cấp độ hai người xê xích nhiều, nhưng tình cảm trong lòng không có thay đổi. Hắn tin tưởng, đối phương chắc chắn sẽ không hại mình. Tiểu Mộng nói không sai, ngươi sao có thể tùy tiện uống thuốc. Lục Tầm hiển nhiên cũng không nghĩ tới, học sinh của mình tùy tiện ăn thuốc người khác cho, cau mày, đi tới trước mặt, bàn tay đáp lên bờ vai. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút thuốc này, có phải có vấn đề hay không? Ầm ầm, chân khí lập tức dọc theo huyệt đạo, dũng mãnh lao tới trong cơ thể Mạc Hiểu, còn không có đi vào kinh mạch, đột nhiên thân thể chấn động, một cỗ sóng nhiệt to lớn từ trong cơ thể đối phương tuôn tới. Bành, Lục Tầm hơi đỏ mặt bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên đài cao cách đó không xa, sống lưng đụng ra một cái lỗ to. Lực lượng thật mạnh, đồng tử co rút lại, dãy giụa đứng dậy, vội vàng nhìn sang học sinh, ngay sau đó thấy lỗ chân lông toàn thân đối phương không ngừng kích động sóng khí toàn thân giống như sắp thiêu đốt, linh khí cùng bạo hội tụ, ở trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Răng rắc, không được ba cái hô hấp tu vi trước đó giam cầm ở thông huyền cảnh đỉnh phong, trực tiếp đột phá, đạt đến tông sư cảnh. Bất quá, cũng không ngừng lại. Tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư đỉnh phong, chí tôn sơ kỳ, chí tôn trung kỳ, rất mau tới chí tôn đỉnh phong, vẫn không dừng lại quá lâu, lần nữa đột phá, phá kính hóa phàm. Cuối cùng ngừng lại ở hóa phàm nhị trọng nguyên khí cảnh, nhất cử nhất động, nguyên khí khuấy động, cho người ta một loại cảm giác mọc cánh thành tiên. Cái này, hai mắt trợn tròn xoe, toàn thân Lục Tầm không ngừng run rẩy, biểu lộ quái lạ, khó có thể tin. Vừa rồi đan dược kia, là... Đan dược cấp 6, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới cấp 6, cấp 7 trở lên, mới có dược lực tinh thuần như thế, có thể để người ta thoáng cái đột phá mấy đại cấp mà không bị tổn thương mảy may. Cấp 6, trước mắt nữ hài biến thành màu đen, vừa rồi đối phương dùng viên đan dược này làm kim tệ đưa nàng cự tuyệt. Còn cho rằng đang gạt người, nếu tiếp thu, hơn nữa nuốt hiện tại đột phá đến hóa phàm cảnh hẳn là nàng. Dĩ nhiên không phải, thấy Lục Tầm mở lời, Trịnh Dương lắc đầu. Lão sư ta làm sao lại có dược vật cấp 6? Không phải cấp 6, vậy làm sao khả năng, để cho người ta trực tiếp đột phá, mà không có di chứng mảy may. Mấu chốt nhất là khí tức sung mãn, không phù phiếm. Thấy hắn phủ nhận, Lục Tầm khó tin, là thuốc 3 phần độc, đan dược cấp bậc cao, có thể khiến người ta tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng có hại, nhưng viên đan dược này không có tình huống như vậy, chẳng lẽ còn không đạt tới cấp 6? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đan dược cấp 6 là lợi hại, nhưng sau khi dùng, cũng không cách nào để cho người ta khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi đại tăng. Lão sư cho viên kia, là cấp 8, vì lẽ đó chân của Mạc Hiểu chẳng những tốt, tu vi càng trực tiếp đột phá. Trịnh Dương cười cười, cấp 8, xung quanh yên lặng, từng người đều nói không ra lời. Cách chương.